Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. 234. Lục Minh Trạch nguyện vọng. Thình Diệp không để ý đến hắc bạch khối Rubik, mà là mở ra di động trước tiên cấp Tào Thiến gửi đi tin tức. Dò hỏi nàng hay không thuận lợi trở lại hệ thống không gian. Tào Thiến cơ hồ là nháy mắt hồi. Đang đợi ngươi tin tức tốt. Thình Diệp cũng đơn giản mà trả lời nói. Thắng, liền chờ hệ thống cho ta cuối cùng quan mời tạp. Tuy rằng hai người đối thoại đơn giản, nhưng Hình Diệp biết, Tào Thiến nhất định ở vì nàng vui vẻ. Hình Diệp rất muốn đem chính mình tích phân chuyển cấp Tào Thiến một bộ phận. Bất quá hệ thống không gian là vô pháp chuyển nhượng tích phân. Cần thiết chờ đến trò chơi thế giới mới có thể. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Lúc này Nghiêm Hòa Bích cũng phát tới tin tức. Ta có thật nhiều tích phân. Thật là ứng những lời này. Người tốt có hảo báo. Tiền Cẩn Lai cũng thật cẩn thận mà phát tới tin tức. Đại lão, thắng sao? Hình Diệp hồi phục Tiền Cẩn Lai. Thắng, lúc này đây đa tạ ngươi cung cấp mã QR. Tiền Cẩn Lai nói, ngươi có thể sớm cuối cùng quan chính là tốt nhất tin tức. Tại đây đồng thời, quan lĩnh cũng khóc chít chít mà phát tới an ủi. Hắn nói chính mình không biết vì cái gì một không cẩn thận lại đánh ra thật kết cục. Mắt thấy liền phải vọt tới cao cấp thế giới. Cầu đại lão mau chóng thông qua cuối cùng quan. Đem thông quan công lược nói cho hắn. Hình Diệp buông di động nhẹ nhàng cười một cái. Hắn cùng này đó đồng bạn. Đã có rất mạnh ràng buộc. Lục Minh Trạch ở Hình Diệp trong đầu nói. Ở thế giới hiện thực thấy một mặt đi. Người ước bọn họ gặp mặt. Bọn họ sẽ thực vui vẻ. Hình Diệp lắc đầu nói. Hiện tại thời cơ không đến. Nếu ta có thể thông qua cuối cùng quan, liền nhất định sẽ đem đại gia ước ở bên nhau hảo hảo tụ tụ. Nhưng hiện tại không được. Lục Minh Trạch minh bạch Hình Diệp ý tưởng. Ở trong gương thật mạnh gật đầu nói. Hảo, nếu cuối cùng quan sau chúng ta có thể cùng nhau sống sót. Ta cùng với ngươi cùng nhau ước bọn họ gặp mặt. Hình Diệp cười nói. Ngươi như thế nào còn ở ta trong đầu nói chuyện. Không phải đã trở lại hệ thống không gian chúng sao? Phía trước ở trong đầu nói chuyện, là phòng ngừa những người khác phát hiện ngươi đi, Lục Minh Trạch ở trong gương phun ra hạ đầu. Lưỡi nói, này không phải phương tiện sao? Ta ý niệm vừa động, ngươi liền nghe được hai người nhìn nhau cười. Cứ việc bọn họ đến nay mới thôi còn không xem như hoàn toàn gặp mặt. Chân chính tiếp xúc, nhưng đã là tâm hữu linh tê tình lữ. Không biết lúc này đây trò chơi sẽ chiều đến cái gì mã QR. Hình Diệp thiệt tình hy vọng Lục Minh Trạch có thể trở lại thân thể hắn chung. Nhưng, Hình Diệp nhìn về phía vẫn luôn bảo trì màu trắng giao diện bộ dáng hắc bạch khối Rubik. Lúc này đây khối Rubik phi thường cổ quái. Tổng cộng 6 cái mặt, 3 cái mặt là màu trắng, 3 cái mặt là thuần hắc, như là một cái khối Rubik hoàn toàn phục hồi như cũ bộ dáng. Thấy Hình Diệp rốt cuộc bắt đầu để ý tới nó. Hắc bạch khối Rubik nói. Thỉnh người chơi X8205 lĩnh khen thưởng, là lĩnh khen thưởng mà Phi rút ra. Hình Diệp khẽ nhíu mày. Hắn thấy hắc bạch khối Rubik màu trắng một mặt bóc ra tiếp theo khối. Biến thành một cái màu trắng phong thư. Rơi xuống trong tay hắn. Hình Diệp mở ra phong thư. Nhìn đến một cái hắc bạch giao nhau mời tạp. Tấm các tài chất giống bình thường bưu thiếp, bối cảnh sắc là hắc bạch ô vuông, màu đen ô vuông câu trên tự nhan sắc là màu trắng. Màu trắng ô vuông câu trên tự nhan sắc là màu đen. Thoạt nhìn thực thương đôi mắt, mặt trên viết, chúc mừng người chơi X8205 thỏa mãn thông quan điều kiện. Đạt được cuối cùng quan chuyên chúc mời tạp, bằng này tạp nhưng từ hệ thống không gian tiến vào cuối cùng quan. Cuối cùng quan mời tạp đơn giản hình như là tùy ý làm ra tới giống nhau. Nhưng lại muốn vô số người chơi dùng mệnh tới giao tranh. Hình Diệp cầm mời tạp hỏi, lúc này đây thế giới chỉ có một khen thưởng sao? Ta nhớ rõ khiêu chiến khó khăn hình thức khi, bởi vì là gấp 3 khó khăn, cuối cùng đạt được 3 lần rút ra mã QR cơ hội. Đoàn tàu thế giới tuy rằng không có nói rõ là gấp đôi khó khăn. nhưng người chơi vượt mức, trò chơi sau khi kết thúc cũng có thể nghỉ ngơi 14 thiên. Hẳn là tính làm hai cái thế giới đi, Hắc Bạch Khối Rubik nói. Hảo đi, nếu người chơi chỉ ra hệ thống lỗ hổng, như vậy đặc biệt cho phép người chơi X8205 rút ra một cái mã QR. Làm trò chơi cái thứ hai khen thưởng, như thế nào còn một bộ không tình nguyện bộ dáng. Hình Diệp nói, chỉ có mã QR sao? Ta nhớ rõ trò chơi thế giới còn có một cái biến thành phục mệnh đạo cụ người chơi, Hắc Bạch Khối. Rubik nói, người đã có một cái sinh mệnh đạo cụ, người chơi không cho phép có được hai cái sinh mệnh đạo cụ. Lần này trò chơi cuối cùng người thắng chỉ có ngươi một người. Những người khác không có quyền đạt được khen thưởng. Trong trò chơi trở thành phục mệnh đạo cụ người chơi sẽ bị tùy cơ phân phối đến trò chơi thế giới. Chờ đợi có duyên nghịch mệnh người chơi, giống lúc trước tiểu gương giống nhau. Có duyên sao? Hình Diệp cúi đầu nhìn về phía trong gương Lục Minh Trạch. Thấy hắn cũng như suy tư gì. Có thể cảm nhận được hắn ý tưởng Hình Diệp nghe được Lục Minh Trạch ở trong lòng nói. Xem ra chúng ta thật là rất có duyên a, đúng vậy, Hình Diệp ở trong lòng hắn trả lời nói. Lục Minh Trạch bị Hình Diệp trả lời hoảng sợ. Hắn trừng mắt nhìn Hình Diệp liếc mắt một cái, dứt khoát giấu ở gương chỗ sâu trong, không cho Hình Diệp nhìn đến chính mình, biết tiểu gương lại ngượng ngùng, đoàn tàu thượng bọn họ vẫn luôn ở vào khẩn trương trạng thái. Xem nhẹ năng lực này bản chất là làm hai người có thể đọc được đối phương tư tưởng. Năng lực là thực hảo, nhưng có đôi khi sẽ có chút ngượng ngùng, Hình Diệp không nghĩ làm tiểu gương sinh khí. Hắn tận lực khắc chế ý nghĩ của chính mình, trở về bình tĩnh cùng lý tính, đối Hắc Bạch Khối Rubik nói, rút ra mã QR đi, cuối cùng quan trước mã QR. Nhất định thực đặc thù, Hắc Bạch Khối Rubik tựa hồ rất không tình nguyện mà chuyển động lên. Hình Diệp kêu đình sao, ra quét mã QR sao, Hắc Bạch Khối Rubik lại nhanh chóng khôi phục ba mặt bạch tam mặt hắc bộ dáng. Như cũ là màu trắng đối mặt Hình Diệp, trừ đến có quan hệ chính mình năng lực mã QR. Lục Minh Trạch cũng bất chấp thẹn thùng, từ trong gương lộ ra mặt tới, nhìn mã QR giới thiệu, đạo cụ trang bị mã QR. Trang bị này mã QR đạo cụ chung ý thức, có thể trong trò chơi đem nào đó riêng nhân vật kéo vào trong gương. Cũng mang theo hắn ở bất đồng trong gương xuyên qua. Khi trường 10 phút, này năng lực 24 giờ chỉ nhưng phát động một lần. Tiến vào gương người vượt qua 10 phút còn chưa rời đi gương. Nhất định phải ở trong gương đãi mãn 24 giờ. Chờ đợi 24 giờ năng lực làm lạnh tiếp xúc mới có thể đi ra ngoài. Vượt qua năng lực thời hạn bị nhốt ở trong gương người. Vô pháp ở bất đồng trong gương rời đi. Chú! Đạo cụ ý thức ở tiến vào trong gương người trước mặt không có tự bảo vệ mình năng lực. Thỉnh đạo cụ thận trọng lựa chọn tiến vào gương đối tượng. Hơi có sai lầm khả năng sẽ đưa tới họa sát thân. Hình Diệp nhìn đến cái này mã QR sau thất vọng mà lắc đầu. Không phải trở lại trong thân thể mã QR, hệ thống quả nhiên không có như vậy hảo tâm. Không đến cuối cùng quan là sẽ không làm ngươi khôi phục kỳ thật hắn đối cái này mã QR tràn ngập. Chờ mong, cho rằng đã đến lúc này, hệ thống cũng nên làm Lục Minh Trạch thức tỉnh, đáng tiếc vẫn là không có. Lục Minh Trạch nhưng thật ra rất lạc quan. Hắn nói, ta cảm thấy càng là lúc này, càng không nên trở lại trong thân thể. Cái này mã QR khá tốt, ta thích nói xong hắn trang bị thượng mã QR. Cảm thấy chính mình lại nhiều một chút bảo hộ Hình Diệp lực lượng. Hình Diệp nói, vì cái gì cho là như vậy? Có thể trở lại thân thể không hảo sao? Lục Minh Trạch lắc đầu nói, trở lại thân thể sao? Ta còn tính ngươi đạo cụ sao? Ta cảm thấy lấy hệ thống ấn tượng, có khả năng nhất chính là làm ta đối mặt nhị tuyển một nan đề. Lựa chọn sử dụng mã QR trở lại thân thể. Liền có khả năng một lần nữa khôi phục người chơi thân phận hoặc là hoàn toàn rời đi trò chơi. Từ đây cùng ngươi đường ai nấy đi, muốn thân thể vẫn là muốn cùng ngươi cùng sống cuối cùng quan. Này hai lựa chọn, vô luận cái nào đều quá khó khăn. khôi phục thân thể là ta mộng tưởng, chính là bồi ngươi cùng nhau sống cuối cùng quan cũng là ta nguyện vọng. Hình Thước từng nói qua, một người là vô pháp thông quan, người cũng nói qua, nhất định phải phục mệnh đạo cụ cùng nghịch mệnh người chơi hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau mới có khả năng chiến thắng vận mệnh, chính là nếu ta rời đi, người sẽ biến thành một người, liền không có biện pháp thông quan rồi. Ta không nghĩ gặp phải như vậy lưỡng nan lựa chọn, vừa rồi trừ mã QA khi liền lặng lẽ hứa nguyện. Ngàn vạn không cần là khôi phục thân thể mã QA, Lục Minh Trạch vui vẻ mà nói. Xem ra ta vận khí vẫn là không tồi, lại được đến một cái bảo hộ ngươi năng lực nghe được Lục Minh Trạch trong ngoài như một tiếng lòng. Hình Diệp là thập phần kinh ngạc, hắn trong ấn tượng tiểu gương, là cái có chút kiêu khí, có chút tính trẻ con, sẽ giận dỗi, sẽ cáu kỉnh làm việc bằng trực giác nhưng phi thường thiện lương phi thường kiên cường phi thường. Đáng yêu có chút tiểu hài tử tính cách người, ai ngờ ở bất chi bất giác chung, Lục Minh Trạch đã có thể suy xét đến khắc sâu như vậy vấn đề. Hình Diệp thừa nhận chính mình cũng có phương diện này suy đoán. Nhưng làm Lục Minh Trạch khôi phục thân thể ý tưởng chiếm cứ hắn nội tâm. Hắn cố tình xem nhẹ cái này suy đoán, nhưng Lục Minh Trạch nghĩ tới, hơn nữa sớm liền làm ra lựa chọn, Hình Diệp nhẹ giọng nói, người hiện tại sẽ như vậy tưởng, liền đại biểu cho dù xuất hiện có được khôi phục lực mã QA. Người cũng sẽ không sử dụng, người đã sớm làm ra lựa chọn, cho nên vô luận trừ chung cái gì mã QA đều là giống nhau, đương nhiên không giống nhau, Lục Minh Trạch nghiêm túc mà lắc đầu nói, kia sẽ lãng phí một cái năng lực, ta cảm thấy cái này lực lượng khá tốt, ta vận khí thật không sai. Hệ thống lại một lần đáp lại nguyện vọng của ta, không có người sẽ bỏ được làm ngươi khó xử. Cho dù là hệ thống, Hình Diệp ôn nhu nói, vậy đem hết toàn lực phá được cuối cùng quan, đừng làm cho ta thất vọng Nga tương đương, Lục Minh Trạch ở trong gương đối Hình Diệp vươn ngón út. Hình Diệp cũng dựng thẳng lên ngón út, cùng Lục Minh Trạch cách gương nhẹ nhàng chạm vào một chút. Tô Ma cảm giác từ đầu ngón tay truyền lại đến toàn thân. Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, lại đồng thời ý thức được đối phương cũng có tương đồng cảm thụ. Không khỏi cùng cười rộ lên, Hình Diệp nghĩ nghĩ nói, chờ trở lại thế giới hiện thực, bồi ta đi tảo mộ đi. Trông thấy cha mẹ ta cùng ta đệ đệ, hảo nha, Lục Minh Trạch nói. Khôi phục thân thể sau muốn lại đi thấy một lần, lúc này đây ta thân thủ vì bọn họ đưa hoa, một lời đã định, Hình Diệp nhìn Lục Minh Trạch nói. Khụ khụ, hắc bạch khối Rubik nghẹn nửa ngày rốt cuộc nói. Người chơi X8205, không có gì sự tình có thể hồi thế giới hiện thực. Hệ thống không gian nói chuyện yêu đương liền như vậy hảo chơi sao? Hình Diệp thấy nó vẫn là giấy trắng giống nhau. Hỏi, người hôm nay vì cái gì như thế hắc bạch phân minh? Lục Minh Trạch cũng nói, ta ở được đến cuối cùng quan mời tạp sao? Hắc bạch khối Rubik cũng là cái dạng này. Màu trắng mặt đối diện ta, màu đen mặt giấu ở sau lưng, có phải hay không có cái gì ngụ ý? Hắc bạch khối Rubik nói, bởi vì người chơi X8205 trong trò chơi chưa cướp lấy bất luận cái gì một cái người chơi ý thức. Chưa đổi qua thế giới hiện thực tiên tài, hắn trong trò chơi trải qua hoàn toàn là chính nghĩa. Hệ thống ở thanh toán quá trò chơi số liệu sau, người chơi X8205 hệ thống không gian chung hắc bạch khối Rubik liền sẽ biến thành bộ dáng này. Thì ra là thế, Hình Diệp nói. Người vẫn là lần đầu tiên như vậy thống khoái mà trả lời ta vấn đề, hắc bạch khối Rubik. Ta từng nói qua, đương ngươi thông qua cuối cùng quan khi, hệ thống sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Khiêu chiến vận mệnh người chơi, người đã có được bước lên lầu 2 tư cách tác giả có lời muốn nói. Người đọc hỏi, chương trước như thế nào sẽ là người chơi Lục Diệp, là sâu sao, vẫn là hai cái. Tác giả hữu khí vô lực đáp, hệ thống thanh toán chính là người chơi trò chơi tên, Sơn Thần giờ quốc tế nói Dương Tiểu Mao đạt được tích phân các ngươi sao không cảm thấy là trùng lý. Lục Diệp là đại lão ở thế giới này tên gạch dưới. 3. gạch dưới tiếp theo càng buổi tối 12 điểm trước a. Mo a, du ba, du, hết chương.